Bất diệt bá thể quyết, chương 854, trong trận khổ tu, góc truyện audio.com, phốc phốc, bước vào linh trận nháy mắt, Mộ Phong che khóe miệng, một ngụm máu tươi nôn ra, hô hấp trở nên dồn dập. Tôn thú, cho dù là nhất giai tôn thú, thực lực đều là đáng sợ như vậy. Mộ Phong khoanh chân ngồi xuống, phục dụng quy linh nguyên đan, mới đem thương thế ổn định lại. Trong mắt của hắn vẫn là lộ ra một tia lòng còn sợ hãi chi sắc. Lấy Mộ Phong thực lực bây giờ, đối kháng nhất giai tôn thú cũng có thể làm được, nhưng đối mặt một đám nhất giai tôn thú, hắn chỗ nào chịu nổi. Huống hồ cái này nhóm nhất giai tôn thú đằng sau, còn có một cái càng kinh khủng nhị giai tôn thú. Mộ Phong càng thêm không thể nào là đối thủ. Ta tu vi chỉ là cửu giai võ vương, mà lại bất diệt bá thể còn chưa triệt để lột xác thành tôn thể. Trước mắt đối với một đám nhất giai tôn thú vẫn là quá bị thua thiệt. Mộ Phong cười khổ lắc đầu, hắn mới vừa vặn ngộ ra 10 đạo ý chí cánh chim. Bất diệt bá thể cũng mới hình thành tôn thể hình thức ban đầu, còn chưa triệt để lột xác thành chân chính tôn thể. Như hắn bất diệt bá thể lột xác thành tôn thể, bên ngoài cái kia nhóm tôn thú đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Thiếu niên lang, làm rất tốt, thế mà còn thật xông vào. Hắc hắc, tiếp xuống nơi này giữa hồ dưới đáy linh mạch, coi như đều là của chúng ta. Một đạo kim mang tự Mộ Phong trong cơ thể lướt ra, hóa thành một cái lông đen chuột, đứng tại Mộ Phong bả vai bên trên. Xoa xoa tay, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trung ương chỗ tụ linh trận. Mộ Phong thì là bả vai một nghiêng, Cửu Uyên đứng không vững, có chút chật vật rơi xuống. Cửu Uyên, ta liều sống liều chết mới tiến vào tụ linh trận bên trong, mà ngươi liền muốn ngồi mắt ăn bát vàng. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong không biết Cửu Uyên đến cùng khôi phục thế nào, nhưng biết gia hỏa này tuyệt đối có năng lực tại mới hiểm cảnh bên trong giúp hắn một chút. Nhưng gia hỏa này lại không rên một tiếng. Hiện tại hắn xâm nhập tụ linh trận bên trong, lại chủ động xuất hiện muốn chia sẻ Mộ Phong thành quả lao động. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Cửu Uyên ngượng ngùng cười một tiếng, lườm Mộ Phong một chút, nói, thiếu niên lang, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi ta thế nhưng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi không liền là của ta sao? Cái này tụ linh trận hạ linh mạch, tự nhiên chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng. Mộ Phong cười lạnh nhìn xem Cửu Uyên, chằm chằm đến cái sau 10 phần không tự tại. Tiểu tử, ngươi bất diệt bá thể lập tức liền muốn tấn cấp tôn thể. Ta giúp ngươi thời gian ngắn tấn cấp tôn thể, đồng thời giao phó bất diệt bá thể mới thiên phú thần thuật như thế nào? Cửu Uyên nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, chuyện của mình thì mình tự biết. Tuy nói hắn bất diệt bá thể đã bắt đầu hướng phía tôn thể thuế biến, nhưng muốn chân chính lột xác thành công chỉ cần mấy tháng. Nhưng Cửu Uyên lại có thể đem thời gian này rút ngắn thật nhiều. Mộ Phong biết Cửu Uyên là có năng lực như thế, gật gật đầu nói, Cửu Uyên, ngoài ra, ngươi còn cần giúp ta thêm nhanh hấp thu linh khí, trong một tháng giúp ta đột phá tới võ tôn chi cảnh. Cửu Uyên lông mày cau lại, lắc đầu nói, một tháng đột phá võ tôn, ngươi là đùa giỡn hay sao? Ta lại nghiêu xoa cũng làm không được, nhiều lắm là để ngươi tiến vào nửa bước võ tôn. Nghe vậy, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, hắn cũng biết một tháng tấn cấp võ tôn không quá hiện thực. Chẳng qua là khuếch đại đến nói, nhìn xem Cửu Uyên là phản ứng gì. Hắn nguyên cho rằng Cửu Uyên chỉ có thể giúp ta tăng lên tới cửu giai võ vương đỉnh phong, không có nghĩ tới tên này có thể giúp ta một tháng tăng lên tới nửa bước võ tôn. Gia hỏa này còn thật là không tầm thường. Đi, vào xem. Mộ Phong tâm tình có chút vui sướng, dậm chân đi vào tụ linh trận bên trong. Một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy thân thanh khí sảng, mênh mông linh khí còn giống như hải nạp bách xuyên tự động tràn vào hắn quanh thân huyệt khiếu bên trong. Càng làm Mộ Phong khiếp sợ là, tại tụ linh trận trung ương tồn tại một cái phương viên đủ có vài chục mét ao nước. Bên trong đều là màu trắng loáng chất lỏng sền sệt. Đây là linh khí ao. Mộ Phong trông thấy cái kia ao nước nháy mắt, con ngươi không khỏi ngưng lại, lộ ra vẻ kích động. linh khí ao, chỉ có tại linh khí cực kỳ nồng đậm địa phương, đồng thời trải qua chí ít mấy chục năm trở lên mới có thể hình thành. Phàm là có thể hình thành linh khí ao địa phương, nhất định phải thỏa mãn thiên thời địa lợi nhân hòa mới được. Thứ này nhưng so sánh cỡ lớn linh mạch hiếm có thêm, mà lại linh khí ao tu luyện hiệu quả, là cỡ lớn linh mạch mấy lần không ngừng, là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ hoàn mỹ nhất tu luyện nơi. Chúng ta vận khí còn thực là không tồi, cái này tụ linh trận bên trong thế mà có thể hình thành linh khí ao. Đây là có bao nhiêu năm không ai tiến vào, Cửu Uyên nhảy lên một cái, không khách khí chút nào nhào vào linh khí trong ao, ở bên trong lấy các loại tư thế tại bơi lên lặn. Đồng thời phát ra rất thoải mái tiếng kêu, Mộ Phong tâm tình thật tốt, đồng dạng nhảy vào linh khí trong ao, cảm thụ được trong nước hồ tuôn ra vào trong cơ thể bành trướng năng lượng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, trong cơ thể linh nguyên tự hành nhanh chóng vận chuyển, thậm chí đều không cần Mộ Phong vận chuyển tâm pháp. Cửu Uyên, đừng quên lời hứa của ngươi. Trong vòng một tháng, không chỉ có muốn giúp ta đột phá tới nửa bước võ tôn, càng phải để thể chất của ta thuận lợi lột xác thành tôn thể. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, bản đại gia đáp ứng rồi sự tình, xưa nay không sẽ quỵt nợ. Cửu Uyên nhún nhún vai, từ linh khí trong ao nhảy lên một cái, treo lơ lửng tại Mộ Phong phía trên, một đôi nhỏ trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ra, chỉ thấy Cửu Uyên song chảo bấm quyết, tiềm ẩn tại Mộ Phong sâu trong linh hồn vô tự kim thư sông lướt mà ra. Treo lơ lửng tại Mộ Phong hướng trên đỉnh đầu, kim sắc trang bìa chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Sau đó, Cửu Uyên trong miệng nói lẩm bẩm, lời đã nói ra, Mộ Phong căn bản nghe không hiểu. Sau đó hắn đã nhìn thấy vô tự kim thư bên trong tuôn ra ra vô số chữ vàng, nhao nhao dán vào tại Mộ Phong da thịt mặt ngoài, rực rỡ ngời ngời, lóe ra rực rỡ kim sắc ánh sáng. Mộ Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể hắn huyết dịch, xương cốt, da thịt các loại đều bị rót vào một loại nào đó thần kỳ lực lượng, chính tại phát sinh lấy một loại nào đó thuế biến. Sau đó, hắn không tự chủ được tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Phía sau 10 đạo ý chí cánh chim chiếu sáng rạng rỡ, khiến hắn giống như một tôn quan sát thế gian thiên thần. Trong vòng một tháng, thể chất của ngươi nhất định có thể lột xác thành tôn thể. Cửu Uyên đại đại liệt liệt nói, vậy ta tu vi đâu? Mộ Phong hỏi. Hắc hắc, nhân loại các ngươi võ giả tu luyện, không phải liền là thông qua quanh thân huyệt khiếu đến hấp thu linh khí năng lượng đến đề thăng sao? Bám vào tại ngươi quanh thân chữ vàng, cùng ngươi máu thịt tương liên, tương đương với ngoài định mức huyệt khiếu. Có những này chữ vàng phụ trợ, ngươi hấp thu linh khí tốc độ, đem sẽ tăng lên mấy lần không ngừng. Nếu ngươi dạng này đều không thể một tháng tấn cấp nửa bước võ tôn, vậy ngươi thiên phú liền thật rất kém cỏi. Cửu Uyên nói xong, liền mặc kệ Mộ Phong, nhảy lên thân chui vào linh khí trong ao, đồng thời xâm nhập linh khí ao chỗ sâu đầu nguồn. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt thử vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, quả nhiên ngạc nhiên phát hiện, hắn hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn bình thường gấp 3-4 lần không ngừng. Lấy loại tốc độ này, một tháng thời gian hắn đủ để tấn cấp nửa bước võ tôn. Cùng lúc đó, Mộ Phong liếc mắt lơ lửng ở trên đỉnh đầu vô tự kim thư, trong lòng có chút cảm khái cùng than thở. Vô tự kim thư mặc dù cùng linh hồn hắn dung hợp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhưng Mộ Phong đối với vô tự kim thư căn bản không có bất luận cái gì quyền khống chế. Hết thảy đều nắm giữ trong tay Cửu Uyên. Cái này khiến hắn có chút cảm giác khó chịu. Bất quá, hắn cũng minh bạch Cửu Uyên là vô tự kim thư khí linh. Lại thêm lên hắn đối với vô tự kim thư cũng đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Từ Cửu Uyên đến điều khiển là nhất biện pháp ổn thỏa. Dù sao, hiện tại hắn cùng Cửu Uyên vận mệnh là dính liền nhau. Hắn cũng là không lo lắng Cửu Uyên sẽ hồ hắn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh chóng tăng thực lực lên, chờ ta có được mạnh hơn kiếp trước lớn thực lực, đồng thời siêu thoát toàn bộ thần kiến đại lục, như vậy ta liền có thể biết càng nhiều Vô Tự Kim Thư cùng Cửu Uyên bí mật. Mộ Phong đôi mắt hiện lên một sợi tinh mang, hắn chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu cấp tốc vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, đói khát hấp thu linh khí ao cái kia mênh mông linh khí năng lượng. Cách chương